Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1046 Thượng Dương Cung mà không bắn. Khúc Vân thở dài, Lý Tông đây là đối nàng đem bọn họ tất cả đều bài xích bên ngoài lòng mang bất mãn. Cố ý không nghĩ làm nàng quấy rầy Long nữ tỷ tỷ ý tứ, đối này nàng nhưng thật ra cũng không để ý. Tùy ý kia tiểu lão nhân giận dỗi đi thôi. Bất quá ngược lại là Long nữ tỷ tỷ loại này không cam lòng an tâm tĩnh dưỡng. Ngược lại như là muốn đem chính mình châm tận giống nhau đi vì thế giới này phụng hiến thái độ đâm. Vào nàng sinh đau, nhưng nàng sẽ không nói cái gì. Cũng không đến mức yếu ớt đến giống tiểu ni tử như vậy chạy tới quân lấy Long nữ tỷ tỷ không được. Nàng rời đi bên người nửa bước. Này đó thời gian muốn như thế nào vận dụng, liền tùy Long nữ tỷ tỷ chính mình đi thôi, tự do tự tại. Mới vừa rồi sẽ không lưu lại tiếc nuối, yêu nhau người chi gian ai cũng không nên là ai gánh nặng. Đây là Khúc Vân vẫn luôn thờ phụng Vân tỷ, nếu không cũng mang ta đi đi. Nơi đó mặt tựa hồ có thứ gì đối bộ xương khô trưởng có cực đại lực hấp dẫn, chân huy tề phẳng phất. Rốt cuộc áp chế không được trong tay ma trượng, cầu xin kêu lên, gì, sâu mi, này đó là Khúc Vân trả lời, không đợi trên người hầm hư tiểu quỷ hút máu động thủ. Đó là một cái linh chùy đánh đi lên, làm vốn là não chấn động chân huy tề lần thứ hai lâm vào hôn mê. Đối với thứ này, Khúc đại tiểu thư là chưa bao giờ từng thương hương tiếc ngọc, đừng ỷ vào chính mình là tồn tại bí. Bảo liền muốn làm gì thì làm, nếu là tùy ý ngươi thao tác nhà ta đoàn viên tâm trí. Chỉ bằng trước tiên đem ngươi phân giải rớt, nói vậy y tử có thể được đến không ít chân quý ma trần. Đuổi ở thanh toán phía trước cho ta này họa vũ lại thăng nhất phẩm cũng chưa chắc không? Thể, lời này tự nhiên là đối bộ xương khô trượng nói. Sợ tới mức kia tướng mạo quỷ dị ngoạn ý nhi quang mang đều ảm đạm không ít. Tiếp theo nàng thuận tay đem một đống mềm bùn khang tư ni từ sau lưng xả đến trước mặt. Ngữ khí ôn hòa nói, nếu Long nữ tỷ tỷ không tới, lần này nhưng thật ra đúng như ngươi ý, liền cùng ta cùng nhau vào đi thôi, còn chưa đãi khang tư ni hoan hô nhảy nhót. Nàng lại lạnh như băng bổ sung nói, Phong Nhi cùng Nhậm tỷ cũng cùng nhau tới, còn có, sau khi trở về ai cũng không cần lộ ra bên trong sự tình. Các ngươi không có cùng đi cũng không cần ý đồ hỏi thăm, hảo Nhậm Miên Sương nhẹ giọng đáp. Nàng không giống kia mấy ngàn năm đều sẽ không lớn lên tiểu lô ly. Đã qua vì loại chuyện này vui sướng tuổi tác với nàng mà nói. Ấn Khúc Vân yêu cầu làm tốt nàng muốn sự tình chính là duy nhất chuyện quan trọng. Sắc thái sặc sỡ trò chơi sinh hoạt, làm nàng ngược lại trở nên càng thêm đơn giản ân. Bên cạnh các tiên tử từ thanh tuyến liền có thể phán đoán ra. Vị này chính là nữ vương bản Nhậm tỷ, như vậy hiện tại liền đi thôi. Thả còn không biết trong đó muốn trì hoãn bao lâu. Nếu là vượt qua một ngày, Nhàn Thi áp lực sẽ rất lớn, vẫn luôn đứng yên trước cửa Mai Nhàn Thi thản nhiên nói, nàng tự nhiên. Cũng sẽ không để ý Khúc Vân không chịu làm các nàng biết bên trong sự tình. Đó là một cái dám làm dám chịu. Vô pháp vô thiên, cả đời chưa từng hối sự kỳ nữ tử, không chịu làm các nàng biết, tuyệt đối không thể là sắp sửa tiến vào cùng nàng tiềm thức có điều liên hệ dung hợp thế giới có. Cái gì xấu hổ mở miệng xấu xa, Khúc Vân nếu là làm cái gì đổi phong bại tục trên đời toàn địch sự. Tình, nàng chỉ biết trắng trợn táo bạo mà nhảy ra tỏ vẻ y tử chính là vui ai không phục đề đầu tới gặp. Như vậy cẩn thận nhắc nhở các nàng lảng tránh chỉ có thể là bởi vì nào đó các nàng không thể biết. Đến quy tắc đang âm thầm trói buộc tuy rằng khác nghề như cách núi. Nhưng làm tu sĩ Mai Nhàn thì cũng nhiều ít hiểu biết một ít ma pháp trong giới như vậy quỷ dị quy. Tắc cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là vân vân chủ tu hình mà thượng điện học phái. Cùng tinh thần ý chí có quan hệ mấy thứ này. Nhiều có chút hiếm là cổ quái điều kiện cùng cấm kỵ. Doãn Hy Di cũng không hỏi nhiều cái gì. Ở Khúc Vân kế hoạch lớn chung, các nàng từng người đều có chính mình yêu cầu hoàn thành bộ phận. đối vị này khuê mật bạn cùng phòng điểm này tín nhiệm hay là nên, vì thế bị điểm đến danh 3 người. Liền theo Khúc Vân bước vào Mai Nhàn Thi cửa phòng, vượt qua đại môn. Ánh vào mi mắt lại không phải kia mộc mạc đến không giống thiếu nữ nơi phòng. Mà là một tòa tiên khí mờ mịt hẻm núi, ngửa đầu nhìn lại. Đình đài lầu các ẩn hiện sơn an chi gian, trong đó nhiều có các nàng quen thuộc cung điện, không ít còn đều là tự mình đi vào du lịch quá, này đó kiến trúc đều là Đào Tiên Tông nội lâu xá. Nguyên bản ẩn với đại hồ dưới, hiện giờ Càn Khôn Luân chuyển dọn lên núi điên, phối hợp kia lượn lờ mây mù nhưng thật ra nhiều vài phần tiên khí, ngược lại là dưới chân này hẻm. Núi chưa bao giờ từng ở kia sầm vân giới chung kiến thức quá. Làm người cảm thấy vài phần mới lạ, này xem như địa phương nào. Sầm vân giới, chủ nhân tinh thần thế giới. Vẫn là vận mệnh khiêu chiến mê cung. Khang Tư Ni như là chơi xuân tiểu nữ hài giống nhau nhảy nhót mà xem xét. Tùy tay tống cổ rớt mấy chỉ bồi hồi với mê cung chỗ sâu trong ma vật lấy các nàng hiện giờ thực lực. Kia vừa mới tiến vào trò chơi khi đã từng bước chí mạng nguy cơ sơ phơ cổ mê cung sở diễn sinh. Ra tuyệt đại bộ phận sinh linh đều đã có vẻ không đáng giá nhắc tới, vốn là sơ phơ cổ mê cung che. Giấu tầng lầu, bị thi thi dùng sầm vân huyền trạch thư đả thông nhập khẩu liền biến thành bộ dáng này. Hướng trong đi thôi. Càng là thâm nhập hẳn là càng là có thể nhìn đến mê cung nguyên bản tướng mạo, đến nỗi ta tinh thần. Sao, từ chúng ta tiến vào nơi này, cũng đã cho nhau liên hệ, đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn mở ra chính xác mật thất cần thiết chìa khóa, kia ma quỷ lão cha thật đúng là sẽ cho người tìm phiền toái. Từ tục tiểu nói ở phía trước, y tử sức tưởng tượng chính là thực phong phú, nếu không khéo ở chỗ này gặp gỡ nhân ra bóng đè. Kia tuyệt đối sẽ là cho các ngươi suốt đời khó quên thú vị trải qua. Khúc Vân làm ra dương nanh. Múa vuốt tư thái hù dọa các nàng, tư thái thập phần đáng yêu, lại làm Nhậm Miên Sương hơi hơi nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc mà đi tới đội ngũ trước nhất, mà Khang Tư Ni tác nghịch ngợm mà bái đến Lam Phong bả vai mặt sau lộ ra đầu nhỏ. Đến lúc đó tránh ở chủ nhân phía sau thì tốt rồi. Khác nguy hiểm không nói đến. Ít nhất chủ nhân là không có khả năng bị chính mình đại bại không phải sao? Đúng rồi, chủ nhân không phải nói thi thi vì đả thông giới vách tường lăn lộn ra một đống lớn đã từng sầm vân. Giới hóa thân sao? Bọn họ đều ở đâu đâu? Khúc Vân mắt trợn trắng. Người này xuẩn quỷ, nếu bên trong sự tình muốn giấu giếm được thi thi, lại sao có thể cho phép những cái đó ra hỏa ở chỗ này quấy rối? Hoàn thành đả thông giới vách tường sứ mệnh sau thi thi hẳn là liền đem bọn họ tan đi, chênh lệch tha. Đây là chênh lệch, y tử cũng chưa cùng thi thi đề này đó. Nhân ra liền đem sự tình làm được tích thủy bất lậu. Đâu giống ngươi, đều bất quá đầu óc ăn mắng. Khang Tư Ni một chút cũng không giận, ngược lại là nghiêm túc mà quật khởi cái miệng nhỏ. Thật đáng tiếc, nhân gia vẫn luôn cảm thấy sầm vân giới những cái đó hóa thân rất là thú vị. Giống cái kia cọc lốc từ bi tiên, còn có bị chủ nhân cùng tiểu tích dịch thay phiên bắt ép cầu diễm. Đúng rồi, nếu mang theo chân huy tề tiến vào, ta hảo muốn nhìn một chút hắn lại lần nữa nhìn thấy trước kia đảo tiên tông chủ sẽ là cái gì biểu. Tình, đặc biệt là hiện tại đã biết tên kia là cái sống mấy vạn năm lão nhân lúc sau ha ha ha ha. Khúc Vân yên lặng đi theo Nhậm tỷ phía sau, bắt đầu phá lệ mà tỉnh lại như thế đứng đắn nhiệm vụ đem mặt sau kia nha đầu mang tiến vào hay. Không thích hợp vấn đề, lại đột nhiên đánh vào Nhậm Miên Sương trên lưng, xin lỗi. Đi ở phía trước Nhậm tỷ độ cao cảnh giác, kính thuẫn đều đã tròng lên cánh tay thượng. Nhưng nàng sở dĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa gian dừng lại bước chân. Tất nhiên là bởi vì phía trước đã xảy ra trạng huống. Hết chương.